nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, trời nghiêng. Bên trong rừng san hô tuyệt đẹp như thủy tinh, Tamaki khoanh chân ngồi xuống, chỉnh lý một cái váy cung đình trên đầu gối, tay chỉ đối diện, ra hiệu Minamoto Shimoto cũng ngồi xuống. Nhất định muốn ngay tại lúc này. Minamoto Shimoto không hiểu hỏi, chỉ còn loại thời điểm này. Tamaki trả lời, đem lực lượng cho ta. Ngươi sẽ chết. Không biết, có lẽ sẽ chết, cũng có thể là tiếp tục như vậy. Nhanh lên một chút. Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Cầm Yata no Kagami, đồng dạng ngồi xếp bằng tại bên trong rừng san hô. Cái này muốn từ năm nay tháng tư một cái ánh nắng tươi sáng thứ năm buổi chiều nói lên. Lúc ấy ta vì học tiếng Tây Ban Nha, ngay tại thư viện đọc sách, Miko mặc váy trắng đi tới, hỏi ta có tin hay không trên thế giới có yêu quái. Bên trên mai rùa đám yêu quái, bị Koromoe xua đuổi, King Hiska ZZZ chạy như điên, phóng tới tất cả mọi người. Đám người một hồi ngạt thở, bão táp sóng khí, đem trên mặt thịt thổi thành gợn sóng, giống như là muốn tránh thoát ra thịt trói buộc. Vẩy hướng phương xa, Kanbayashi Miko rõ ràng âm thanh thét dài, ánh sáng vàng ầm ầm phấn chấn. Tại đỉnh đầu của nàng, rất nhiều khí lưu màu vàng óng hội tụ, ngưng kết thành voi ma mút, thiên quỷ, yêu hồ, long xà, tuấn mã. Những thứ này yêu quái màu vàng gào thét giống giận, đón vọt tới yêu quái, hung hăng đụng vào. Ngay tại lúc đó, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ cũng kịp phản ứng, vội vàng đánh ra một trường. Sóng khí lộng lẫy rực rỡ, hình thành to lớn vòng xoáy, đáng sợ hấp lực, liền người tu hành 30, đều một cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm đi vào. Tổ chín bên trên mai rùa, một bên phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, một bên bắt lấy mai rùa biên giới, cả người đều dựng thẳng lên. Hầu tử cùng mặt ngựa chết chết giữ chặt ngất đi mập mạp, cả khuôn mặt tại sóng khí khi thì nhô lên, khi thì lõm xuống. Liên tiếp 20 đầu yêu quái cấp ca tiên ở bên trong trên 100 con yêu quái thế sông dừng lại, bị mạnh mẽ bức lui. Đừng nói thần đạo giáo, liền Kyushu thần chủ đều thất kinh. Không nghĩ tới chỉ dựa vào các nàng 3 người lực lượng, liền có thể đối phó như thế số lượng yêu thú. Himemiya Izayoi cùng Hokkaido vu nữ còn tốt, Kanbayashi Miko là chủ lực, không có bọn hắn nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Liền xem như nàng, lúc này cũng huyết khí cuồn cuộn, nhất thời không làm được gì tới. Lúc này, nơi xa truyền đến một dòng nước ánh sáng thần thánh 3 màu, đem đáng sợ sóng khí vòng xoáy bao lấy. Cái kia hấp lực cường đại, đảo mắt tiêu tán vô hình. Gió lớn liền ngưng, lòng của mọi người lại chìm xuống dưới Koromoe sừng san hô càng thêm tiên diễm. Đôi kia ấm trầm cánh, lúc này cũng có huyết quang đang lưu chuyển, như từng đầu phô tông huyết dịch, quỷ dị lại mê người. Không thể còn tiếp tục như vậy. Minamoto Yongde hô to, đừng quản yêu quái, tiếp tục chạy. Gia tộc Taira dẫn đầu phóng tới chân trời thần đạo giáo, những người còn lại theo sát phía sau. Những cái kia yêu quái không biết có phải hay không là sợ Koromoe, vậy mà đi theo các nàng cùng một chỗ chạy. Liền cự quy đều nức nở, hướng thần đạo giáo bơi đi. Người của thần đạo giáo dọa đến tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra, toàn lực chạy trốn. Itomi Sayaka thấy đám yêu quái đều rời khỏi mai rùa, lần nữa vọt tới. Tổ trưởng, con thỏ bọn người hô. Itomi Sayaka quét mắt hôn mê mập mạp, nói, không có sao chứ, không có việc gì. Hầu tử lau miệng một bên máu tươi, chỉ là ngất đi. Itomi Sayaka gật đầu, cũng không rời đi mai rùa, căng ra kết giới, ngồi cự quy tiến lên. Cự quy hình thể khổng lồ, có thể so với Tokyo một cái khu, chỉ có biển cả mới có thể nuôi ra như thế một cái quái vật. Trừ hình thể lớn, tốc độ cũng không chậm, so ra kém tốc độ của nàng, nhưng so với nàng mang theo tốc độ của mấy người lại nhanh một chút. Trọng yếu nhất chính là Koromoe nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ, không có ý định động thủ. Tổ trưởng, nghe Sunny Reno nói, Tsugumi là Minamoto Shimoto, người đã sớm gia nhập quan phương rồi. Tạm thời an toàn về sau. Con thỏ hỏi, cá chép các nàng cũng đều nhìn xem Itomi Sayaka. Minamoto Shimoto là Tsugumi, nhưng ta là gần nhất mới gia nhập quan phương. Các ngươi yên tâm, chỉ cần Minamoto Shimoto tại, các ngươi cũng có thể gia nhập. Tsugumi, Minamoto Shimoto đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Chết rồi, Iuka tâm tình phức tạp, vừa lo lắng, lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng không nghĩ tới, bản thân lại một lần yêu Minamoto Shimoto. Itomi Sayaka nhìn về phía Koromoe. Thần lấy thần linh tuần sát nhân gian thong dong cùng uy nghiêm. Trên biển cả chậm rãi phi hành. Đó chính là Minamoto Shimoto. Nàng nói, gì đó? Đám người há hốc miệng, trợn tròn con mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ lăng ở nơi đó. Hắn yêu thân chú thất bại, cũng thay đổi thành yêu quái rồi. Hầu tử kinh ngạc hỏi, còn không có thất bại. Itomi Sayaka đại khái giải thích một chút. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ ba người, bay ở phía sau cùng. Thời khắc chú ý Koromoe, tại cái này đội ngũ như mưa sao băng phía trước nhất. Kyushu thần chủ, Tenmoku Ikko mấy người ca tiên, đã đuổi kịp người của thần đạo giáo. Dùng thần khí, đem bọn hắn giết sạch. Kyushu thần chủ nghiêm nghị hạ lệnh, bị đuổi kịp người. Không phải là tổ trưởng, là thần đạo giáo hạch tâm cao thủ, bình thường chấp hành các loại nhiệm vụ, quấy làm bão táp, lúc này đối mặt thần chủ, ca tiên, các tộc trưởng, dựa vào người đông thế mạnh, cùng các tổ trưởng ngẫu nhiên viện thủ, vậy mà cũng có thể vừa đánh vừa lui. Sunny Reno thoáng nhìn phía sau cự quy, cùng tổ 2, tổ trưởng tổ 3 ánh mắt một đôi, đồng thời kết ấn. Ở lại cự quy trong thân thể ma long đinh, phát ra vù vù âm thanh, từng đạo cỡ nhỏ hoàng tiền ma long, tại thân thể cao lớn bên trong tứ ngược, cự quy phát ra kinh thiên gào lên đau đớn, thanh âm xa xa truyền ra, liền theo không kịp đám người, rơi vào Koromoe sau lưng liệp yêu hạm, đều cảm thấy chói tai, đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, biến phẫn nộ cuồng bạo cự quy. Từ trong biển dãy rùa đứng dậy, mai rùa càng nhổ càng cao, toàn bộ mặt biển phảng phất đều bị nhấc lên, sóng lớn từng vòng hướng ra ngoài tuôn ra, bọt trắng trùng thiên dâng trào, thần kêu rên gào lên đau đớn lấy vọt tới Koromoe. Sóng lớn ngập trời, cự thú tương bác, mẫu, Koromoe chấn nộ, cánh hợp lại, Itomi Sayaka mang theo tổ 9-6 người rời khỏi cự quy. Vừa thoát ra ngoài một dặm, sau lưng liền truyền đến cự quy kêu rên, đỉnh đầu u ám, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự quy thân thể cao lớn, như một tảng đá lớn, hướng tất cả mọi người đập tới. Không chỉ như thế, cự quy tại bên trong ánh sáng thần thánh ba màu, càng biến càng lớn, trong chớp mắt, vậy mà như trời, đem tất cả mọi người bao lại. Đây là gì đó? Đám người hoảng sợ nói. Là chú của Minamoto Shimoto. Cự quy rơi xuống, tựa như trời nghiêng, nước biển tại áp lực cường đại, như điên hướng bốn phía bỏ chạy. Thần đạo giáo, yêu quái, quan phương, tất cả mọi người liên thủ, vô ý thức công hướng mai rùa. Oanh, oanh, oanh, ánh sáng rực rỡ điệp nổ, đầy trời pháo hoa, thoáng qua lại bị ánh sáng thần thánh ba màu hút đi. Không được. Kyushu thần chủ biến sắc, Tenmoku Ikko lấy ra một cái cọc gỗ thần khí, gấp giọng niệm chú, cọc gỗ phi tốc biến lớn, trèo chống cự quy, răng rắc tương đương, cũng liền một giây, cọc gỗ xuất hiện vết rạn, mau giúp ta, Tenmoku Ikko phun ra miệng lớn máu tươi, biểu lộ dữ tợn khủng bố, Kanbayashi Miko giơ tay lên, thần vu lăng trôi hướng giữa không trung. Biến thành cái thứ hai trụ trời. Kéo kẹt thanh âm. Cự quy dần dần bị cố định giữa không trung. Nhìn không thấy bầu trời. Cự quy che khuất bầu trời. Hướng nơi xa nhìn lại. Tất cả đều là mênh mông vô biên hắc ám. Lấy người tu hành thị lực, cũng nhìn không thấy biên giới ở đâu. Thần đạo giáo, tự tìm cái chết. Himemiya Izayoi mặt lạnh, oanh, oanh, ngoạc két, toàn bộ bầu trời bốc cháy lên. Lưu hỏa như cầu vồng mây tía, gào thét lên từ bên trên xẹt qua. Tựa như một vòng mưa thiên thạch chói lọi, vọt tới thần đạo giáo. Thế giới đen kịt, đỏ bừng một mảnh, thần đạo giáo lại khắp cả người phát lạnh. Không đợi Sunny Reno xuất thủ, ánh sáng thần thánh ba màu bao trùm tại trên mai rùa chụp tới. Đem Himemiya Izayoi chú pháp hút đi. Ai vu nữ đại nhân, xem ra tình lang của ngươi không để ngươi tổn thương ta nha. Sunny Reno cười khanh khách nói. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng, nâng ra phong ma cung. Ngay tại nàng chuẩn bị kéo cung bắn tên lúc, một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiên lại chìm xuống 100 mét. Oa, Tenmoku Ikko phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy trắng, tái nhợt dọa người. Chuyện gì xảy ra? Đám người hoảng sợ nói. Oanh, lại là nổ vang. Thiên lại chìm xuống lần nữa 100 mét. Cọc gỗ thần khí băng, một tiếng vang giòn, vỡ thành mảnh ánh sáng. Tenmoku Ikko như diều rơi hướng biển cả. Một tên ca tiên vội vàng bay qua tiếp được hắn. Kanbayashi Miko trên mặt thanh lệ tuyệt mỹ, cũng hơi nhíu lên lông mày. Oanh, ngoạc kép, tiếng vang về sau. Thiên, lần này chìm xuống 120 mét. Himemiya Izayoi thu hồi phong ma cung, rút ra bên hông quạt xếp, hướng bầu trời ném đi. Quạt xếp không có mở ra, ngược lại phi tốc xoay tròn, biến thành một cái màu đỏ côn sát. Càng bay càng cao, càng biến càng lớn, thành cái thứ hai trụ trời. Hokkaido vu nữ trên hai tay nhấc, nước biển cuốn ngược mà lên. Băng tinh thần khí tại vòi rồng nước bên trong không ngừng phóng thích hàn khí. To lớn băng trụ, hình thành cái thứ ba trụ trời. Oanh, ba cây trụ trời run rẩy. Thiên, không có tiếp tục chìm xuống. Đi mau, thần đạo giáo hướng chân trời, xông tới. Cục cục oa. Mới vừa rồi bị Itomi Sayaka chặt đứt đầu lưỡi ếch yêu. Lăng không hư nhảy. Vậy mà cái thứ nhất xông ra chân trời. Mắt thấy là phải ra ngoài. Biên giới mai rùa của cự quy. Bỗng nhiên chảy xuống một đạo thác nước ba màu. Ếch yêu như bươm bướm xông vào mạng nhện. Mạnh mẽ bị dính tại phía trên. Quỷ dị màu tím đen thần linh chi khí. Không ngừng bị rút đi. Chính chạy như điên bầy yêu. Còn có người tu hành, dọa đến da đầu đều muốn nổ tung, nhao nhao phanh lại chân. Một đầu tiểu ngưu yêu, khoảng cách thác nước ba màu cơ hồ chỉ có 50 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Chính chưa tỉnh hồn chừng lớn mắt trâu, lại bị sau lưng không dừng được voi ma mút va chạm, trực tiếp treo ở trên thác nước. Ò, oa, ngoạc kép, hai đầu yêu quái kêu thảm kêu rên. Thần linh chi khí không ngừng bị rút đi, nhưng cùng hấp thu thả ra ngoài thần lực so sánh, bị rút đi tốc độ chậm rất nhiều rất nhiều. Mặc dù như thế, cũng không ai hoặc là yêu dám lại hướng ra ngoài bay ra dù là một mét. Oanh, oanh, ngoạc kép, bầu trời lần nữa truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Itomi Sayaka nghi ngờ nói. Mấy người tổ chín bị nàng quấn tại trong hộ cháo hình tròn, dọa đến sụi lơ, hai chân không có rồi khí lực. Maeda, Kyushu thần chủ quát to, tên là Maeda ca tiên, ngửa mặt lên trời gào thét, cái cổ gân xanh tất hiện, hai tay như là dơ gì đó vật nặng, ầm ầm thanh âm bên trong, dưới biển sâu xông ra một đạo sóng đất. Đi, Kyushu thần chủ bọn người ném ra thần khí. Tan vào sóng đất bên trong, tại mọi người hợp lực phía dưới, cây thứ tư trụ trời hình thành. Giờ này khắc này, hết thảy quan phương người tu hành đều bị thiên kiềm chế lại. Thần đạo giáo cùng yêu quái cũng không dám thừa cơ động thủ. Kanbayashi Miko ánh mắt thoáng nhìn chân trời thác nước ba màu áng sáng vàng. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bàn tay trắng nõn mở ra, một đầu màu vàng hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Vẩy xuống điểm màu vàng như cát. Điểm màu vàng hội tụ thành hình ảnh. Một mảnh lục địa. Trên lục địa, năm ngọn núi đặt như một ván cờ. Lập tức, lại nghe ầm ầm tiếng vang. Đáy biển bay ra một ngọn núi. Nước biển chảy như thác trên vách núi. Oanh, ngọn núi này, đặt ở trên lục địa. Bốn cái trụ trời đồng thời run lên. Koromoe đỉnh đầu đá san hô ánh sáng đen nộ phóng. Oanh long long long, lại là hai ngọn núi xông ra mặt biển. Hướng, bàn cờ, bay tới. Đám người á khẩu không trả lời được. Liền Kanbayashi Miko trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Đều là ngươi hại. Himemiya Izayoi sông nàng nói. Đám người theo tiếng nhìn về phía hai người bọn họ. Bọn hắn nghe Himemiya Izayoi tiếp tục nói với Kanbayashi Miko. Nhất định phải ở tại Hakusan. Để hắn học gì đó rời núi lấp biển. Kanbayashi Miko trong lúc nhất thời có chút ngây người. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh, bốn cái trụ trời chìm xuống, bầy yêu hí lên, như bị kinh hãi đàn ngựa kinh hoàng không thôi. Thần đạo giáo cũng sắc mặt khó coi, một khi thiên áp xuống tới, lấy người thân thể, không phải thành thịt nát không thể. Làm sao bây giờ, các loại thần lực màu sắc bên trong, có người khủng hoảng hỏi, má nó, chúng ta liên thủ, vén cái này sắc rùa đen, ngớ ngẩn. Ngươi vừa rồi không thấy sao? Koromoe thần lực quấn tại phía trên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Chớ quấy rầy. Oanh, oanh, oanh. Ngoạc kép, lại là ba tiếng vang. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, Kyushu thần chủ bọn người. Tất cả đều ngực một ngạt, đầu váng mắt hoa, đám người đang nhao nhao. Quả thực như là nghe thấy ếch kêu, dạ đến run lẩy bẩy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. May mắn kim trụ là thần Vu Lăng, ngọn lửa là quạt xếp của Himemiya Izayoi, bị Kyoto Noriyosu tùy thân mang theo. Không phải bình thường thần khí, 10 phần kiên cố, cột đất tụ tập Kyushu thần chủ đám người toàn bộ thần khí, cũng không thể phá vỡ, yếu nhất là Hokkaido Vu Nữ. Nhưng trên đường tới, gặp phải huyện cấp trở lên bạn nữ yêu quái. Hấp thu không thể tưởng tượng nổi hàn khí. Tại cỗ hàn khí kia tan biến phía trước, băng trụ đồng dạng một mực chống đỡ lấy. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một chút đem thần khí dung nhập cột đất người tu hành. Miệng phun máu tươi, hiển nhiên là chống đỡ không nổi. Các ngươi còn không đến giúp bận bịu, muốn chết phải không? Asiya tộc trưởng hướng thần đạo giáo giận mắng. Thần đạo giáo đám người hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn về phía Sunny Reno. Sunny Reno cười không nói lời nào. Chỉ ở nơi đó xem kịch. Má nó, mai rùa đến rơi xuống. Các ngươi cũng chạy không được. Dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Giết bọn hắn. Cái dám, Koromoe tại sao đem chúng ta đè ở phía dưới? Không phải liền là muốn để chúng ta tranh đấu, sau đó hấp thu thần lực sao? Ngươi giết thế nào bọn hắn? Bầu trời tiếng vang liên tục, dù là có bốn cái trụ trời treo trống, thiên cũng đang không ngừng chìm xuống. Phụ cận không có núi. Một mực nhìn lấy hồ điệp hình chiếu một tên người tu hành. Cuồng hỉ hoảng sợ nói. Đám người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, đáy biển thăng lên đến ngọn núi. Càng ngày càng nhỏ, thậm chí chỉ có cao 10 mét. Quá tốt rồi, có thể chống đỡ tiếp. Không đợi đám người gieo hò, Như Lai màu đen ngồi ngay ngắn đám mây. Đột nhiên đè xuống tay tới. Tầng mây bị xé nứt. Gió lớn cuồn cuộn, Phật thủ như ngũ chỉ sơn đè ép xuống. Phốc, chỉ ít hơn 100 người. Bị chấn động đến phun ra máu tươi. Cơ hồ choáng váng đi qua. Thiên mạnh mẽ chìm xuống 300 mét, bay thấp, mặt dày đã đụng phải sâu kín nước biển, từ trong biển có thể hay không ra ngoài. Có người đưa ánh mắt đặt ở phía dưới, một đầu đâm vào mặt biển, những người còn lại thấp thỏm quan sát. Không lâu, người kia lại bay sông mà lên, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Đám người còn chưa tới đến mở miệng hỏi thăm, ánh sáng thần thánh ba màu như dầu lơ lửng ở mặt nước. Chậm rãi phủ kín mặt biển dưới mai rùa. Có chút yêu quái thất kinh. Công kích mai rùa. bầu trời đêm đẩy ra một vòng lại một vòng màu sắc rực rỡ, vòng ánh sáng đều bị ánh sáng thần thánh ba màu hút đi. Các ngươi còn không xuất thủ sao? Kyushu thần chủ cũng không nhịn được đối với thần đạo giáo gầm thét. Bỗng nhiên ầm ầm tiếng vang, lòng bàn chân nước biển bỗng nhiên chìm xuống. Đám người vội vàng hướng hồ điệp hình chiếu nhìn lại. Lật sông quấy biển, tầng tầng đầy trời bọt sóng lớn phun lên mai rùa, như nước chìm kim sơn sông lên ngọn núi, lại tích xúc tại thung lũng tầm đó. Lại gặp một vệt thần quang xẹt qua, những cái kia bùn đất làm ngọn núi, vậy mà chậm rãi biến thành sắt thép. Chỉ đất thành thép, trọng lượng gia tăng, không bằng ngọn núi như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn như cũ chậm rãi lên cao. Mỗi thời mỗi khắc đều tại khiêu chiến đám người cực hạn. Hắn lúc nào biết nhiều như vậy chú pháp? Itomi Sayaka lại kinh vừa tức. Hiện học, Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko đồng thời nói. Bản năng cũng có thể học. Chính là bởi vì là bản năng. Thình thịch, ngoạc kép, cột đất vỡ ra lỗ hổng. Rơi ra vô số thần khí hài cốt. Thiên, lại bắt đầu chìm xuống. Sunny, Chichu sốt ruột nhìn về phía Sunny Reno. Sunny Reno quan sát Kanbayashi Miko ba người. Thấy các nàng cũng nhíu lông mày. Hiển nhiên cố hết sức. Nàng ném ra thần khí. Dung nhập cột đất. Thần đạo giáo những người còn lại thở dài một hơi. Cũng vội vàng ném ra thần khí. Chìm xuống, tình thế tạm thời ổn định. Minamoto Shimoto lật sông quấy biển cùng chỉ đất thành thép. Còn không thuần thục, chỉ là cái thùng rỗng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.